Chương 0453, Tạ Lưu Cảnh Thư Á Cơ chiếm tiện nghi. Chu Cảnh Hồng tức giận đến kém chút nói không ra lời. Cái này cơ tà, là muốn cố ý tức chết hắn sao? Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy, hảo hảo Huyên Nghi Cung đều bị Tạ Lưu Cảnh làm thành bộ dáng gì, cái gì cũng không chịu nói cho hắn biết, lại còn dám để cho hắn thứ tội? Hắn dựa vào cái gì thứ tội? Liền bởi vì bọn họ là Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử sao? Thật sự cho rằng hắn đường đường Chu Quốc Thiên Tử sẽ sợ Huyền Minh Đồng Mộ? Chu Cảnh Hồng nghĩa chính ngôn từ nói, cơ công tử cớ gì nói ra lời ấy? Cảnh Nhi là Huyên Nhi thân ngoại sinh, cũng chính là châm thân ngoại sinh, bây giờ hắn tu luyện ra vấn đề, châm nếu biết, há có thể ngồi yên không lý đến? Nói đến đây, thần sắc hắn càng ngày càng nghiêm túc. Cảnh Nhi, ngươi tu luyện đến cùng xảy ra vấn đề gì? Nói cho Dượng, Dượng nhất định phải giúp ngươi giải quyết. Đa tạ bệ hạ hảo ý, chỉ là sư huynh vấn đề này chính là vì công pháp mà lên, nói là bệnh cũng không phải bệnh, chỉ là táo bạo GGIN, cho phép dễ kích động, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Quân Vô Cực thở dài, bất quá sư tôn nói qua, chỉ cần sư huynh có thể thủ trụ bản tâm, không tùy tiện bị kích thích, nhanh chóng đột phá, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thì ra là thế. Chu Cảnh Hồng nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm khái nói, Cảnh Nhi bây giờ tu vi nhìn tới đã không thấp, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Nếu là ngươi ngoại tổ phụ cùng mẫu thân biết rõ, tất nhiên hết sức vui mừng. Sư huynh đúng là khó gặp một lần tu luyện kỳ tài, chỉ tiếc ai, chỉ hy vọng sư huynh có thể bước qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, chớ có lại bị kích thích, bằng không thì. Quân Vô Cực lo lắng nói, lần nữa đưa ra cáo tử, bệ hạ, cơ mộ muốn trở về là sư huynh kiểm tra thân thể, thực sự không dám ở lâu, cáo tử trước. Chu Cảnh Hồng lần này không có giữ lại, còn thấm thía nói ra, Cảnh Nhi thân thể trọng yếu, các ngươi đi thôi, một đường cẩn thận. Đa tạ bệ hạ. Quân Vô Cực nói tiếng cảm ơn, chính muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, trịnh trọng khẩn cầu, còn mời bệ hạ là sư huynh giữ bí mật, sư huynh hiện tại thực sự chịu không nổi kích thích, nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, sư huynh sợ là nguy hiểm. Chu Cảnh Hồng gật đầu đáp ứng, cơ công tử cứ việc yên tâm, Cảnh Nhi coi như cũng là chấm thân ngoại sinh, chấm há có thể khiến người ta hại hắn? Chuyện này chấm sẽ vì các ngươi giữ bí mật, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Quân Vô Cực lại không yên tâm nhìn về phía Chu Thụy An, An hoàng tử Chu Thụy An liên tục không ngừng bảo đảm nói, cơ công tử yên tâm, Thụy An tuyệt sẽ không bán đứng biểu ca. Đa tạ Quân Vô Cực ôm quyền, liền muốn lôi kéo Tạ Lưu Cảnh rời đi. Ai ngờ đúng lúc này Tạ Lưu Cảnh sắc mặt đột nhiên tái đi, sau đó thân thể mềm nhũn, suy yếu treo ở Quân Vô Cực trên người. Bất thình lình biến cố để cho Quân Vô Cực vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị Tạ Lưu Cảnh đè sấp xuống dưới. Cũng may nàng tức khắc kịp phản ứng, cắn răng vịn Tạ Lưu Cảnh, đi từng bước một ra ngoài. Sư huynh, ngươi thế nào? Thân thể là không phải đã xảy ra chuyện? Ta không sao, chỉ là vừa mới đột nhiên bộc phát, nguyên lực đã tiêu hao lợi hại, ngươi vịn ta, để cho ta chậm rãi liền tốt. Vậy ngươi cẩn thận chút. Ân. Quân Vô Cực cảm thụ được Tạ Lưu Cảnh thân bên trên truyền đến trọng lượng, chỉ hận không thể đem hắn ném xuống đất. Hết lần này tới lần khác bên ngoài chính là Chu Cảnh Hồng người. Nàng nếu là quả thật làm như thế, trước đó trò vui coi như bạch diễn. Nàng đành phải tiếp tục vịn Tạ Lưu Cảnh, mang theo hắn đi từng bước một ra chính điện, hướng ngoài cung đi. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ liền thủ ở bên ngoài, xem xét Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma suy yếu bị Quân Vô Cực vịn đi ra, sắc mặt cũng là biến đổi.